Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đáng yêu, đến mức đó mà vẫn cố nhịn được. Vậy nếu là nhịn thứ khác thì sao? Liệu có phải sẽ nhịn đến mức khóe mắt đỏ hoe, rồi đến khi không nhịn nổi nữa thì sẽ bật khóc chứ? Trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Nhung với đôi mắt ươn ướt đỏ hồng. Sở Lam khẽ nhấp một ngụm nước chanh, làm ướt đôi môi khô khốc không hiểu vì sao lại trở nên khô rát của mình. Rời khỏi phòng riêng, Tô Nhung chẳng rảnh bận tâm xem thầy giáo đạo mạo kia đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu vội vã hỏi thăm phục vụ rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Dĩ nhiên là đi tiểu thì chọn chỗ tiểu tiện sẽ tiện nhất. Nhưng vừa thấy chỗ đó đang có một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục đứng đó. Tô Nhung liền khựng chân lại, rồi nhanh chóng chui thẳng vào buồng vệ sinh bên trong. Vội vàng quá nên cậu không để ý rằng người đàn ông kia, qua tấm gương đối diện bồn rửa mặt, đã thấy rõ hình ảnh của cậu. Ánh mắt khẽ đổi, quay đầu nhìn về phía buồng vệ sinh đã bị đóng kín. Sau khi giải quyết xong, Tô Nhung không lập tức bước ra. Cậu lắng nghe thật kỹ, đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào mới thận trọng mở cửa ra ngoài. Tuy không kịp nhìn rõ mặt người đàn ông ban nãy, nhưng dáng người ấy lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Không hiểu sao, cậu chẳng muốn đối mặt trực tiếp với người kia. Nhưng đời mà, điều không muốn lại luôn xảy ra. Vừa bước ra, Tô Nhung liền thấy người đàn ông ấy đứng chờ bên bồn rửa tay. Cậu lập tức khựng lại, nhìn gương mặt điển trai quen thuộc kia. Tô Nhung hơi ngẩn ra, chần chừ gọi khẽ, "Ngài Quý, sao anh lại ở đây?" Nghe vậy, Quý Khanh Duẫn khẽ nhớn mày, ánh mắt sắc lạnh lướt qua thân hình mảnh khảnh đang đứng cách đó không xa. Nhìn ánh mắt thật sự bất ngờ, không hề giả vờ của Tô Nhung, hắn mới lên tiếng, "Tôi đến ăn tối với bạn." Không rõ vì sao lại cố tình thêm chữ "với bạn" vào. Quý Khanh Duẫn nhìn Tô Nhung với ánh mắt có phần ngập ngừng, như vừa nhận ra mình đã không gặp cậu khá lâu rồi. Từ lúc người kia quay về, hắn không còn chủ động liên lạc với cậu nữa. Còn cậu thì sao? Sao lại đến đây? Thầy Quý Khanh Duẫn hỏi. Tô Nhung ngoan ngoãn trả lời rằng mình đi cùng giáo viên trong trường. Giáo viên, tuy thấy có gì đó không đúng, nhưng Quý Khanh Duẫn cũng không nghi ngờ Tô Nhung nói dối. Chỉ khẽ, một tiếng, vậy tốt rồi, đúng lúc gặp cậu, tôi nói luôn, tối mai đến chỗ tôi. Câu nói vừa dứt, cửa nhà vệ sinh liền bị đẩy ra. Người bước vào vô tình nghe trọn vẹn lời nói mang sắc thái mờ ám và ra lệnh ấy. Chương 33 thấy hai người đứng cạnh nhau bên bồn rửa tay. Sở Lam hơi khựng lại, ánh mắt anh ta lướt qua một tia tối khó hiểu, rồi lập tức nhìn về phía Tô Nhung với vẻ lạ lẫm. Tô Nhung, em xong chưa? Không hỏi nhiều, anh ta giả vờ như không nghe thấy câu nói vừa nãy. Ra vẻ tự nhiên, thấy em đi lâu chưa quay lại, tôi hơi lo nên qua xem thử. Nói rồi, ánh mắt Sở Lam nhìn lướt sang Quý Khanh Duẫn đang im lặng đứng bên cạnh. Chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn xem hắn là một người khách xa lạ không quan trọng. Tuy vậy, Quý Khanh Duẫn không bỏ qua chi tiết nhỏ là Sở Lam có thoáng khựng lại khi mở cửa. Đôi mắt đen hơi nheo lại, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn im lặng nhìn Tô Nhung ngoan ngoãn đáp lời, rồi lặng lẽ rửa tay. Đợi đến khi Tô Nhung sắp bước ra khỏi nhà vệ sinh, Quý Khanh Duẫn đột nhiên lên tiếng, "Tô Nhung, chuyện ban nãy nhớ kỹ lời tôi nói." Giọng nói lạnh băng vang lên phía sau. Tô Nhung đành khựng lại, rút người quay lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm kia, rụt rè cúi đầu nhỏ giọng, "Tôi biết rồi." Nhìn cánh cửa khép lại sau lưng cậu, Quý Khanh Duẫn khẽ cau mày. Hắn liếc nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, đôi môi mím lại thành một đường thẳng lạnh lẽo, cả người tỏa ra khí áp trầm xuống rõ rệt. hắn cũng không rõ vì sao lại đột nhiên lên tiếng gọi cậu. Việc hẹn cậu tối mai vốn là chuyện nảy sinh trong chốc lát. Nhưng khoảnh khắc trông thấy cậu lặng lẽ đi theo sau một người đàn ông trẻ tuổi, một cảm giác bực bội khó chịu bỗng trào lên trong lòng. Không giải thích được vì sao, nhưng Úy Khanh vẫn biết rất rõ, anh rất không thích người đàn ông đó, rất không thích. Tô Nhung quay trở lại phòng cùng Sở Lam, vừa ngồi xuống không bao lâu, món tráng miệng đã được mang lên. Trên chiếc khay nhỏ bằng kim loại bóng loáng đặt một miếng bánh ngọt tinh xảo. Bánh được cắt đôi, ở giữa phủ một lớp kem tươi, bên trên điểm thêm vài quả việt quất và mâm xôi. Nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua không có vẻ gì là ngấy hay quá ngọt. Đây là bánh Zum Ba Ba, món tráng miệng đặc trưng của nhà hàng này. Sở Lam mỉm cười nói, rồi đưa cho Tô Nhung chiếc muỗng nhỏ bằng vàng. Nếm thử xem nào. Cảm ơn anh Sở Lam. Tô Nhung nhận lấy chiếc muỗng, nếm thử một miếng nhỏ. Nhưng ngay khi vừa cảm nhận mùi rượu thoang thoảng, cậu liền nhăn mặt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại. Sao thế? Có chút đắng đắng lại ngọt ngọt, cảm giác lạ lắm, lưỡi tê dần. Cậu rụt rè cắn nhẹ đầu lưỡi, thấy vị giác như bị món ngọt này đánh úp trong một đợt tập kích đầy kinh hoàng. Đôi mày thanh tú nhíu lại thật chặt, đôi mắt tròn đen lay láy nhìn miếng bánh nhỏ trông có vẻ vô hại kia mà đầy uất ức, như không tin nổi bản thân lại bị một món tráng miệng lừa dối như vậy. Cậu mím môi, muốn uống nước để xua đi cái vị ngọt ngấy pha lẫn mùi rượu kia, nhưng cúi nhìn ly nước đã trống không, mới sực nhớ nãy giờ mình uống cạn rồi. Thấy vậy, Tô Nhung đành gắng nhịn vị đắng trong miệng, chờ nó tan đi. Thế nhưng giây tiếp theo, người đối diện lại đưa ly nước của mình sang. Uống ngồi tôi đi, miệng cậu vẫn còn vương vị đắng ngọt khó chịu. Chưa kịp nghĩ gì thêm, Tô Nhung đã vô thức đón lấy ly nước, uống liền mấy ngụm, cuối cùng, vị khó chịu kia cũng tan đi. Cảm ơn anh, Sở Lam, thở phào một hơi. Tô Nhung cảm thấy mình như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Cậu khẽ há miệng hít nhẹ, vẻ mặt xấu hổ nhìn sang Sở Lam. Món này, em chắc không ăn nổi rồi. Còn chưa nói dứt câu, Sở Lam đã khẽ lắc đầu. Anh ta nhẹ nhàng kéo đĩa bánh về phía mình, giọng mang theo chút áy náy. Xin lỗi nhé, là do tôi chọn không khéo. Cách chương.